Không bao lâu, Yêu He Song cũng xuất hiện ở rừng cây, bước chân trầm trọng tiến gần, viền mắt đỏ bừng, đứng trước gốc cây xoa xoa nó, nhớ tới kỷ niệm với Mi Ki-ung không khỏi rơi lệ. Ngay sau đó không biết xảy ra chuyện gì, vai Yêu He Song cứng đờ, vẻ mặt thay đổi, hắn sững sờ quay đầu lại nhìn phía sau, phảng phất nhìn thấy cái gì, trong mắt kích rộng, sau đó hắn quay về không khí, vóc dáng tiểu tụy làm động tác ôm ấp. Gong Siêu thấy Mi Ki-ung và Yêu He Song rốt cuộc gặp lại, hơi thở phào nhẹ nhõm, biết tâm nguyện Mi Ki-ung coi như hoàn thành, quay người lại. Nhìn thấy Du Dung Won phía sau, trong ánh mắt kinh ngạc của cô ta, Du Dung Won mở miệng nói. Cô có thể nhìn thấy quỷ đúng không? Tôi muốn thuê cô, cách chương.